xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 65, chỉ cần nàng thích ta sẽ luôn bồi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Xương Khâu Sư Cơ bị nàng một đốn trách móc, sắc mặt một trận bạch một trận hồng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, một ngụm máu tươi như thế nào cũng nhịn không được phun ra. Khâu đạo trưởng. Một bên Quách Tĩnh gấp đến độ kêu to ra tiếng, nhìn Vân Thanh tổng cảm thấy nàng không nên nói như vậy, nhưng chính mình lại không thể chỉ trích nàng cái gì. Hoàng Dược Sư cũng nhìn nàng, hắn mới mặc kệ người toàn chân giáo nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết Vân Thanh nói mấy câu nói đó thật là có đạo lý, rất hợp chính mình yêu thích. Thanh Nhi, nói rất đúng. Vân Thanh cười tiếp tục nói. Nếu ngươi ngày sau vẫn như vậy giáo đồ đệ, vậy ngươi cũng không cần lại thu đồ đệ, miễn cho con cháu lầm đường. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Hoàng Dược Sư rời đi. Sắc mặt Khâu Sư Cơ tái nhợt, cười càng thêm vô lực. Hoàng phu nhân nói không tồi, Khâu Sư Cơ ta xác thật không biết giáo đồ đệ a. Hoàng Dược Sư tuy rằng tính tình không tốt, năm đó đối với đồ đệ càng là giận chó đánh mèo, nhưng đồ đệ hắn đối với hắn sùng kính đến cực điểm. Cho dù làm ác như Mai Siêu Phong cũng cam nguyện vì hắn mà chết. Nhưng đệ tử Khâu Sư Cơ đâu? Chỉ riêng điểm này, danh hào võ lâm tông sư của Hoàng Dược Sư quả không khinh người. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư trở lại trong phòng, nói. Đại ca ta muốn đi tìm Quá Nhi. Nhiều ngày như vậy, Dương Quá một chút tin tức cũng không có, cái này làm cho nàng không yên tâm. Hoàng Dược Sư gật đầu, kia cũng phải chờ thân mình nàng tốt lên, hiện giờ nàng vừa mới có thể ra khỏi phòng mà thôi. Đến nỗi Dương Quá, nàng không cần quá lo lắng, võ công tiểu tử kia không yếu, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vân Thanh cũng biết hắn sẽ không ở thời điểm hiện tại đồng ý nàng đi tìm Dương Quá, cũng không nói cái gì, chỉ là cười. Ta còn chưa kịp chúc mừng đại ca đâu. Này hẳn là sự kiện tốt nhất hiện nay thuộc về hắn đi. Hoàng Dược Sư cười, liền biết không thể gạt được nàng, bất quá ta cũng chưa từng nghĩ giấu giếm nàng. Vân Thanh cười nói, đại ca võ công đã vào bẩm sinh, hiện giờ lại đột phá, như vậy cách tương lai chúng ta tu tiên có lợi thật lớn, chỉ là hiện giờ thân thể của ta phải làm phiền đại ca. Hoàng Dược Sư ở mép giường ngồi xuống, đem nàng một phen ôm vào trên đùi, cúi đầu ở bên tai nàng nói. Ta biết có một môn song tu công pháp, chúng ta có thể thử một chút. Song tu, hai chữ vừa nghe vào bên tai, Vân Thanh liền thẹn thùng đem mặt chôn ở cổ hắn, lại vẫn là mở miệng. Chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể thử một chút. Hoàng Dược Sư thấy nàng như vậy, biết nàng rốt cuộc từ bóng ma lần này đi ra, trong lòng vui vẻ, nhịn không được ở môi nàng hôn một chút. Vậy nàng liền nhanh khỏe lên, đoàn người toàn chân giáo cùng ngày liền rời đi Tương Dương, hồi Trung Nam Sơn. Mà Vân Thanh hiểu rõ một việc trong lòng cũng vui vẻ, buổi tối cũng ngủ không được liền lôi kéo Hoàng Dược Sư đi ra ngoài. Ban đêm rét đậm càng có vẻ lạnh băng, Hoàng Dược Sư đem Vân Thanh gắt gao ôm vào trong ngực, hai người cứ như vậy chậm rãi đi dạo trong hậu viện Quách gia. Đại ca ta thật muốn cứ như vậy cùng chàng đi dạo như thế này. Chỉ cần nàng thích ta sẽ luôn bồi nàng, đại ca có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi chàng. Chuyện gì? Vân Thanh xấu hổ nhìn hắn, hơn nửa ngày mới nói. Năm đó ở trên đỉnh Thiên Sơn, chàng rõ ràng cự tuyệt ta, vì cái gì sau này lại. Biểu tình trên mặt Hoàng Dược Sư có điểm mất tự nhiên, lại vẫn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở Thiên Sơn, nàng là thiếu nữ 18-19 tuổi, ta như thế nào có thể chậm trễ cả đời nàng. Chính là sau lại, ở ngoài thành Gia Hưng, thời điểm ta nhìn thấy nàng lại trở nên tiểu tụy như thế. Ta lại như thế nào có thể bỏ được một người vì ta mà thành ra như vậy. Nếu rời đi ta, nàng không sống tốt ta đây tại sao lại không đem nàng lưu tại bên người chứ? Mặc kệ tương lai ta có thể bồi nàng bao lâu thời gian, nhưng nàng sẽ có được một đoạn thời gian vui sướng, ai bảo nàng cứng đầu như vậy? Vân Thanh cười vui vẻ, nguyên lai, thời điểm chàng ở trên Thiên Sơn cũng giống ta, luyến tiếc ta. Hoàng Dược Sư đem nàng gắt gao ôm, gật đầu nói. Đúng vậy, sớm tại lúc ấy ta liền luyến tiếc nàng. Hai người không còn nói chuyện, đều cảm thấy chi gian giữa cả hai, lại không có bất luận cái gì ngăn cách. Qua tốt một đoạn thời gian, hai người mới nghĩ xoay người trở về phòng, nhưng lại ẩn ẩn nghe thấy có thanh âm cãi nhau truyền đến. Này đêm hôm khuya khoắt lại là ai đang cãi nhau a? Phu thê Quách Tĩnh Hoàng Dung từ trước đến nay ân ái, sẽ không cãi nhau kia lại là người nào đâu. Cách đó không xa, nghe không rõ ràng lắm là thanh âm của ai. Hai người nhìn nhau, hướng tới phương hướng thanh âm đi đến, đi tới gần, thanh âm cũng rõ ràng không ít là Quách Phù cùng Võ Thị huynh đệ. Chỉ nghe Quách Phù tức giận đến cực điểm nói, các ngươi hai người là muốn bức ta sao? Phù muội chúng ta không phải nghĩ bức muội, chỉ là nhiều năm như vậy, chúng ta huynh đệ đối với muội như thế nào, chẳng lẽ muội thật sự không cảm giác được sao? Võ Đôn Nho nói, ngươi còn nói không có bức ta. Cách Chương.